Khuất Man Anh đánh một chiếc khóa trường mệnh, dẫn Hoàng Nhưỡng cùng đi dự tiệc. Thật ra đó cũng không phải chuyện đại hỉ gì cả. Đường Kim bệ hạ con đông, một tiểu hoàng tử, không đáng khắp trốn mừng vui. Nhưng đường Kim hoàng hậu chỉ có mỗi một con trai, nên lần này mới tổ chức lớn tiệc mừng tiểu điện hạ đầy tháng. Tất cả quan viên triều đình trình diện toàn bộ. Hoàng Nhưỡng theo Khuất Man Anh, mặc kệ cả, kiếm món ngon, chuẩn bị no căng. Hoàng cung bấy giờ cũng có chút khác biệt với ngoài đời thực. Hoàng Nhưỡng tò mò dò xét xung quanh, chả biết hoàng tử sư vấn ngư sinh đến thứ mấy rồi. Lúc nào mới đến phiên đệ nhất thu? Nàng thở dài, nhấp một ngụm trà chuẩn bị nuốt một mồm bánh ngọt trong miệng. Đột nhiên bên cạnh có tiếng. Bát thập lục điện hạ thật là đầy phúc tướng, càng nhìn càng cực kỳ đáng yêu. Phụt, Hoàng Nhưỡng phun hết một miệng đầy là trà ra đất. Mấy cũng không ngờ, ta đã uống trà đầy tháng của phu quân mình. Cách chương.